Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2043, trường Bạch Tiên Sơn Thiên Trì, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuất thủ thực lực quá mức khủng bố. Nếu như không phải Thái Chân Sư Huynh đem chúng ta dung ra, chúng ta đoán chừng cũng chết tại cái kia một trường phía dưới. Trong đó một tên lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hộ đình tam lão một trong Thái Hư, lúc này sắc mặt hắn khó coi. Không nghĩ tới chỉ là một lần thôi toán liền bị người xuất thủ đánh chết nhiều năm như vậy sư huynh. Chúng ta bây giờ như thế nào làm? Mộng Thiên Tuyết nhìn về phía lúc trước được xưng là nhị tỷ nhân đạo. Lúc này nữ tử kia tâm thần mới chậm rãi khôi phục lại, vừa mới sự tình quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Cách không một trường, giết người, thực lực của đối phương, cho nàng một loại cảm giác không rét mà run. Cũng có một loại đối mặt đế quân đỉnh phong thời kỳ tình hình. Thái thượng thanh tuyền nguyên tuyền sự tình, thì đến đây là kết thúc, ta không là đối thủ của đối phương, xuất thủ tìm, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nữ tử kia trầm giọng nói ra, thái thượng nguyên tuyền bị cường giả như vậy thu hoạch được, thì coi như bọn họ thôi toán đến người ta trước mặt cũng chỉ có thể là chết phần. Các nàng không cần thiết chính mình muốn chết, hai vị, trở về đem chuyện nơi đây truyền cho đế quân. Thù chỉ có thể chờ đợi đế quân khôi phục thời điểm lại báo. Áo trắng nữ tử đối với còn lại nhị lão nói ra. Hai tên lão giả tuy nhiên bi phẫn, nhưng là vẫn gật đầu. Bọn họ lúc này xác thực bất lực. Hai tên lão giả độn nhập hư không rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có ba người. Thiên Tuyết, người đưa người nắm giữ manh mối cáo chi tại ta. Nữ tử kia đối với Mộng Thiên Tuyết nói ra. Mộng Thiên Tuyết đem tự mình biết tình huống cáo chi cô gái trước mặt. Nguyên tuyền quả thật bị người cướp đi, nhưng là ngươi cũng có thể là người mưu hại. Đối phương đây là muốn chúng ta cùng đối phương va chạm. Quảng cáo, nữ tử mở miệng nói ra, cái này đáng chết lão đạo sĩ, lúc ấy nên đem thần hồn của hắn cầm tù. Mộng Thiên Tuyết nói ra, nhị tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Huyền công chủ trầm giọng nói ra, các ngươi không phải muốn bái phỏng bất động minh vương thành khí thiên đế sao? Nghe nói bọn họ muốn cùng cổ điện hợp tác, đối phó bất tử thần tộc, có lẽ chúng ta có thể tham dự một chút. Bất tử thần tộc, bất tử thần nguyên, so với thái thượng nguyên tuyền còn tốt hơn một số. Nữ tử kia trầm giọng nói ra, nhị tỷ, bất tử thần nguyên cần phải tại bất tử thần đế trong tay, muốn chiếm lấy, căn bản liền không khả năng. Cổ điện cùng bất động minh vương thành đối bất tử thần tộc xuất thủ, muốn thắng cũng rất khó. Thái Huyền công chủ cau mày nói, khả năng không có khả năng, chúng ta đều muốn mưu cắt một chút, đương nhiên chúng ta không chỉ có muốn hiểu bất tử thần tộc thần nguyên, còn hiểu hơn một chút trường Bạch Tiên Sơn Thiên Trì. Bất lão thần tiên động trường sinh nguyên tuyền động tĩnh, nữ tử mở miệng nói, tựa như là có dữ liệu được khả năng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tìm mới vật thay thế phẩm, nhị tỷ, ngươi vậy mà nói, khẳng định có phương pháp. Mộng Thiên Tuyết mở miệng nói. Phương pháp ta cũng không nghĩ tới, nhưng là ta biết trường Bạch Tiên Sơn Sơn chủ trường Bạch Chân Nhân sẽ ở sau 5 ngày vũ hóa, đến lúc đó những người kia khẳng định sẽ tụ tại trường sinh điện, đến lúc đó, trực tiếp bố trí đại trận, trở ngại bọn họ một đoạn thời gian. Ta liền có thể đem cái kia thiên trì nguyên tuyền mang đi. Nữ tử nhìn lấy hai người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trong khi nói chuyện có thể biết được, nữ tử là từ bỏ thu hoạch được thái thượng nguyên tuyền. Chuẩn bị chuyển tay đối phó trường Bạch Tiên Sơn Thiên Trì. Nghe được lời của nữ tử, Mộng Thiên Tuyết cùng Thái Huyền Thủy Tinh cùng ba người thần sắc khẽ động. Trường Bạch Tiên Sơn tuy nhiên gọi là Tiên Sơn, nhưng là đệ tử lại thiếu. Đối trường Bạch Tiên Sơn các nàng vẫn là có niềm tin chắc chắn. Nhị tỷ, tuy nhiên trường Bạch Tiên Sơn chúng ta có thể đối phó, nhưng là trường Bạch Tiên Sơn sau lưng thì là bá chủ thế lực Vạn Tiên Chi Động. Chúng ta động trường Bạch Tiên Sơn. Nếu như Vạn Tiên chi động người xuất thủ, chúng ta không nhất định có thể thuận lợi mang đi trường Bạch Tiên Sơn. Huống chi trường Bạch Tiên Sơn Sơn chủ vũ hóa, Vạn Tiên chi động người khẳng định xuất hiện. Mộng Thiên Tuyết trầm giọng nói ra, Vạn Tiên chi động đi trước người, hành trình ta đã thăm dò rõ ràng, chúng ta đem đối phương vây khốn, đến lúc đó ta có thể dùng thân phận của hắn tiến vào trường Bạch Tiên Sơn, nói như vậy. Chúng ta mưu tính thiên trì nắm chắc sẽ rất lớn. Nữ tử mở miệng nói, xem ra nhị tỷ, người bên này đã sớm kế hoạch tốt. Mộng Thiên Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, Bất quá bất tử thần tộc thần nguyên, các ngươi cũng muốn tham dự. Ngươi cùng Thái Huyền tiến về ma cung bên kia gặp Khí Thiên Đế, ta bên này sẽ mưu đồ Trường Bạch Tiên Sơn thiên trì. Nói xong, nữ tử kia bóng người dần dần biến mất tại hai người trước mặt. Lần này nhị tỷ lại tại đế quân bên kia lộ mặt. Thái Huyền, Bát Hoang đảo sự tình, người bên kia phải nhanh một chút, ta sợ xuất hiện biến cố gì. Bên kia ta đã an bài, người có thể đi qua. Hai ngày này liền sẽ hoàn thành, Thái Huyền công chủ mở miệng nói. Một bên khác, cổ điện bên này Độc Cô Thiên Hạc tự mình liên hệ Khí Thiên Đế. Chúng ta bên này đã chuẩn bị hoàn tất, có thể đối bất tử thần tộc xuất thủ. Không biết Khí Huynh, người bên này chuẩn bị đối bất tử thần vực những địa phương nào xuất thủ, chúng ta tốt nhất dịch ra. Độc Cô Thiên Hạc nhìn lấy Khí Thiên Đế nói. Độc Cô Thiên Hạc xuất hiện trước mặt một khối bất tử thần vực địa đồ. Trên bản đồ, xuất hiện hai điểm, một cái là bất tử thần vực trọng thành, một cái là phổ thông thành trì. Tốt, thời gian xuất thủ nói cho ta biết một chút. Ta khiến người khác đồng thời tập kích quấy rối những thành trì khác, để bất tử thần tộc bên này phái người trợ giúp. Dạng này chúng ta lại khởi hành tiến về bất tử thần tộc. Độc Cô Thiên Hạc mở miệng nói. Tốt, sau 3 canh giờ động thủ, ta bên này tiến đến theo ngươi tụ hợp. Nói xong Khí Thiên Đế thân ảnh biến mất. 3 giờ sau động thủ, Độc Cô Thiên Hạc thần sắc cứng lại, mở miệng nói. Xem ra các ngươi người cần phải đã sớm tới. Sau đó Độc Cô Thiên Hạc phát ra tin tức, u đọc sách, nhưng là tin tức lại không phải 3 giờ sau động thủ, mà chính là để bọn hắn chú ý bất động minh vương thành thời gian xuất thủ. Tại đối phương động thủ về sau, tại động thủ, chuyện này, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mặc dù là bọn họ cổ điện kích động. Nhưng là hiện tại chủ lực muốn chuyển rời đến bất động minh vương thành. Chỉ cần bọn họ so bất động minh vương thành xuất thủ chậm một đường. Chuyện này chủ chiến cũng là bất động minh vương thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử thần tộc bên kia Diêm Tỏa Vương sẽ ra tay đối phó bất động minh vương thành. Gia tốc đại chiến bạo phát tiết tấu. Mà cùng bên này, Khí Thiên Đế bên này cùng Tô Hạo liên hệ. Cáo chi tình huống này, đối bất tử thần tộc xuất thủ. Khương Côn Lôn bên kia không có nói cái gì sao? Tô Hạo hỏi, Khương Côn Lôn bên kia tra được, Độc Cô Thiên Hạc cần phải cùng bất tử thần tộc bây giờ chủ sự một trong Diêm Tỏa Vương tiếp xúc. Khí Thiên Đế nói ra, bất tử thần tộc Diêm Tỏa Vương, bọn họ đây là muốn làm gì? Tô Hạo có chút không rõ Diêm Tỏa Vương cùng Độc Cô Thiên Hạc mục đích. Tính toán những thứ này không cần tra xét, lần này chúng ta xuất thủ à? Thì thừa cơ cầm xuống bất tử thần tộc. Ta rất muốn nhìn một chút bất tử thần đế, đến cùng là thực lực gì. Tô Hạo ra lệnh, đúng, thuộc hạ cùng Độc Cô thành chủ sẽ tiến về cổ điện, đến lúc đó cùng nhau đi tới bất tử thần tộc. Khí Thiên Đế nói ra, vậy ta đây một bên liền trực tiếp tiến về bất tử thần tộc. Tô Hạo bên này nói ra, Khí Thiên Đế bóng người ở trước mặt hắn biến mất, trong ma cung, Khí Thiên Đế cùng Độc Cô Bại Thiên hội tụ vào một chỗ. Ta bên này liên hệ Khương Côn Lôn mở ra truyền tống phù, tới trước cổ điện tụ hợp. Khí Thiên Đế nói chuyện nói, theo sau trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội, đem tin tức phát ra ngoài. Không lâu sau đó ngọc bội đáp lại, Khí Thiên Đế trong tay xuất hiện một tòa truyền tống phù trận, hai người bước vào trong truyền tống trận, biến mất tại ma cung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.